Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đại nhu mị mắt, có, hiện tại ngươi mở ra trên mặt bàn cái kia gấu trúc đầu. Là có thể theo dõi đến ngươi bạn trai di động, bất quá nếu là khoảng cách quá xa, tín hiệu khả năng liền không như vậy hảo, Lữ Trì nhìn trên máy tính biểu hiện tin tức. Thổi một tiếng huýt sáo. Người bạn trai là cái nữ a. Như vậy chiều, đại nhu không để ý đến hắn. Người phát cái kia liên tiếp là cái gì quần áo? Lữ Trì thổi cười nhỏ. Điều ra virus liên tiếp hình ảnh. Ngoan ngoãn đáng yêu hầu gái trang. Trạch Nam Vĩnh Hằng theo đuổi. Bị hắn bày một đạo. Đại nhu xoa xoa ấn đường. Cho Lữ Trì cái ót một trường. Khom lưng ở trên máy tính đánh ra một cái địa chỉ. Lưu lại một câu, hào tự vì biết. Xoay người rời đi tiểu cách gian. Lữ Trì không có tiễn khách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình một chuỗi không dài địa chỉ. Trên nắm tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Đại nhu ra Lữ Trì mặt tiền cửa hàng. Trực tiếp từ tay vịn thang máy mà xuống. Cảnh nhu hỏi nàng, người nói Lữ Trì muốn trả thù. Hắn cầm cái này địa chỉ sẽ không đi giết người đi. Yên tâm đi. Gia hỏa này tâm không như vậy tàn nhẫn. Sao lại chúng ta muốn lấy buôn bán dân cư tội bắt Chu Tiểu Phương? Lữ Trì chính mình sửa lại khẩu cung. Buông tha hắn tỉ, bất quá đem Chu Tiểu Phương thẻ ngân hàng đào không mà thôi. Hắn kỳ thật chỉ nghĩ tiêu trừ hắn chấp niệm mà ni đại nhu cấp Lý Hiền đã phát cái xấu hổ hình cái. Đầu, nói chính mình phát sai liên tiếp. Chúng ta bạch muốn người một cái di động. Có thể hay không không tốt lắm a. Như thế nào là bạch muốn? Ta giúp hắn tỉnh mấy năm lao ngục tai ương, còn có giúp hắn tìm được Chu Tiểu Phương hoa cục cảnh sát tiền. Ta chính là thế đại gia tỉnh một tuyệt bút tiền. Muốn cái di động thật là chúng ta mệt đã chết. Nguyên lai này thật đúng là một cái đáng giá địa chỉ. Hoắc Bắc Thần lại gọi điện thoại tới. Cảnh nhu hống đại nhu thế nàng tiếp một chút. Đại nhu ha hả. Ta tiếp nói chia tay. Đại nhu, tin tưởng cái này Hoắc Bắc Thần đi, sau đó chờ đến tương lai lại hối hận. Đại nhu cắt đứt điện thoại. Chính là hiện tại ta không hối hận a, ngồi ở hồi trình tàu điện ngầm thượng. Cảnh nhu thay đổi trở về. Lập tức cấp Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại. Hoắc Bắc Thần lại tức cái quá sức. Tổ tông, cầu ngươi phú quý dâm một chút biết không? Đổi cái sẽ không quải ta điện thoại di động có thể chứ? Cảnh nhu, ngoặc kép, này khó khăn có điểm cao. Phòng trừng lại như thế nào phú quý? Di động chỉ sợ tổng hội ra trục trặc. Cảnh nhu tránh đi cái này đề tài. Hỏi hắn gọi điện thoại làm gì? Hoắc Bắc Thần bị nàng tách ra. Kêu nàng đừng mua đồ ăn. Hắn mang nàng đi chơi. Cảnh nhu lúc này mới nhớ lại tới. Nàng tính toán hôm nay giữa trưa làm cơm chưa? Vậy ngươi 1 giờ sau ở xe điện ngầm khẩu chờ ta đi, 1 giờ. Ngươi chạy đi nơi đâu? Mười Hương Chuân, chạy như vậy xa làm gì? Mua tai nghe ta không có cái tai nghe sao? Ngươi dùng ta không được sao? Lại nói nàng chạy như vậy xa liền mua một cái tai nghe. Không được, phú quý bất năng Germany, Hoắc Bắc Thần hỏi sai rồi trọng điểm. Cảnh nhu nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa nói vừa cười, nhưng ngữ khí còn thực đứng đắn. Không cần tưởng, nàng cũng biết di động một khác đầu Hoắc Bắc Thần nhất định là một bộ bị sét đánh biểu tình. Ta Mộ Chí Minh liền cho ta viết chết vào phú quý. Nhị hóa, Hoắc Bắc Thần thành công mà bị nàng tức giận đến treo điện thoại. Cảnh nhu lại ở xe điện ngầm thượng cười đến giống cái tiểu ngốc tử. 1 giờ sau. Cảnh nhu từ tàu điện ngầm khẩu ra tới, trong tay nhiều một cái túi. Hoắc Bắc Thần mang phó kính dâm, đứng ở ven đường bóng cây hạ đằng nàng, thấy nàng ra tới đón đi lên. Hiển nhiên đã quên chính mình 1 giờ trước bị nàng tức giận đến thiếu chút nữa dựng bia sự. Hoắc Bắc Thần lấy quá cảnh nhu bao, đem nàng nhiều ra tới giấy túi cùng nhau tiếp nhận. Mua thứ gì? Cảnh nhu dương môi, ta cho người mua, uy. Hoắc Bắc Thần, nhận được người liền chạy nhanh đi a, nhiệt chết người, có người kêu Hoắc Bắc Thần. Cảnh nhu theo thanh âm nhìn lại, Khổng Ba cùng Hoắc Bác Thần mấy cái bằng hữu đứng ở cách đó không xa bóng cây hạ. Có nàng nhận thức, cũng có không quen biết, nàng quay lại đầu khó hiểu nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần nói, có cái bằng hữu, cao trung thời điểm di dân xuất ngoại, hôm nay vừa trở về, Khổng Ba phải vì nàng đón gió, ở Minh Tháp khu một cái oanh bò quán, ta mang ngươi đi chơi a. Cảnh Nhu gật gật đầu, hảo a. Hoắc Bác Thần dắt tay nàng, lôi kéo nàng đi tới một đám bằng hữu trước mặt, đây là ta bạn gái Cảnh Nhu, này mấy cái ngươi đều nhận thức. Hoắc Bác Thần ở không trung vòng ra mấy cái Cảnh Nhu lần trước gặp qua người, lại chỉ Khổng Ba bên cạnh hai người, này hai người không quen biết, hắn là Khổng Ba đường đệ Khổng Thụy, mà nàng, chính là làm phản phàm ni toa, đam toa ai làm phản, lại không phải ta muốn di dân, bị điểm danh nữ hài cười khổ một tiếng. Nàng chính là lần này đón gió vai chính, đam toa, nguyên lai là cái nữ hài tử, Cảnh Nhu nhìn về phía đam toa, rũ vai tóc quan. Cao gầy cốt cảm dáng người, hóa nhàn nhạt hằng ngày trang, vô tay áo sam xứng công thể chín phần quần, là cái thức hút tình nữ hài. Cảnh Nhu đối nàng gật gật đầu, người hảo, đam toa ở Cảnh Nhu trên người dừng lại một giây. Đánh xong tiếp đón sau liền rời đi, nàng khinh khinh nhu nhu mà cười đối Hoắc Bác Thần nói. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Hoắc đại thiếu, ta đều đói chết lạp. Kêu các ngươi đi trước, chính mình trùng theo đuôi dường như chạy tới, Hoắc Bác Thần nói. Sợ Tịch Mịch một người không dám đi lặn xuống nước, Sử Tế cũng theo tới. Nhón chân leo lên Hoắc Bác Thần bả vai, này không phải sợ ngài lão nhân ra tiếp theo liền tiếp không thấy bóng người sao. Nói lần trước cũng liền vội vàng tiếp đón một chút, ngài này tâm can bảo bối còn có nhớ hay không ta a? Sử Tế là phát giác Hoắc Bác Thần đối Cảnh Nhu không quá giống nhau. Hoắc Bác Thần không lưu tình chút nào mà chụp được hắn tay. Ngươi cho rằng người đều cùng ngươi giống nhau. Nàng trí nhớ hảo đâu, hắn chuyển hướng Cảnh Nhu. Hiện trường khảo hạch, hắn tên gọi là gì? Sử Tế, Cảnh Nhu không có do dự. Không đợi Hoắc Bác Thần hỏi lại. Nàng dựa theo trình tự nhất gọi người. Trương Đan Dương, Lộ Phi Chu. Khổng Ba, Dương Miểu Miểu, các ngươi hảo ta đi. Học bá trường học ra tới chính là không giống nhau. Sử Tế trừng mắt, Hoắc Bác Thần hướng Cảnh Nhu trên vai một ôm. Kia đương nhiên, Hoắc Bác Thần có một chiếc xe. Lộ Phi Chu khai một chiếc xe. Tế tế vừa lúc, Hoắc Bác Thần đem Cảnh Nhu đồ vật bỏ vào sau đuôi dương. Làm nàng đi ngồi phó giá. Cảnh Nhu dùng tay che độc ác thái dương tới rồi phía trước. Cửa xe còn không có mở ra, liền ngửa đầu thấy bên trong đã ngồi người, là đàm toa, a, ta có điểm say xe, người không ngại, tính, ta còn là xuống dưới. Đàm toa tự giác không ổn, mở cửa xe muốn xuống xe, Cảnh Nhu nhẹ nhàng đè lại, không có việc gì, người ngồi, ta ngồi phía sau, Hoắc Bác Thần đi lên trước, một tay đáp ở xe đỉnh. Đàm toa, người như thế nào không ngồi Lộ Phi Chu xe, hắn kia chiếc là xe mới, hắn chiếc xe kia sàn xe quá thấp. Ta ngồi xuống liền phun, đàm toa cuồng lắc đầu, Dương Miểu Miểu cũng đi tới. Chính là, tao bao mời ái xe thể thao, ngồi khó chịu, ta cũng muốn ngồi này chiếc. Hoắc Bác Thần nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảnh Nhu cười cười, chính mình mở ra hậu tòa môn, hai người ngồi vào đi. Khổng Ba không chịu cô đơn cũng lại đây. Hoắc Bác Thần xe thỏa thỏa biến thành nữ sinh đường tàu riêng. Ở Sử Tế cực kỳ hâm mộ ngước nhìn chung tuyệt trần mà đi. Một đường Khổng Ba đều cùng Hoắc Bác Thần đàm toa liêu chút sơ chung đồng học đề tài. Trên đường đi gặp đèn xanh đèn đỏ. Hoắc Bác Thần dừng lại. Thói quen tính cánh tay dài duỗi ra. Muốn đi liêu phó giá người cổ. Ngón tay tới rồi ghế dựa phía trên. Đột nhiên nhớ lại đối phương không phải nhà hắn muội muội. Chợt dừng lại, một cái bỗng nhiên quay lại niết thượng chính mình cổ, đàm toa cùng Khổng Ba đều có điểm không thể hiểu được hắn động tác. Hoắc Bác Thần nhìn xem kính chiếu hậu, Cảnh Nhu ngồi ở hắn chính mặt sau, hắn nhìn không thấy, kêu một tiếng, Cảnh Nhu không trả lời, ngồi ở hậu tòa trung gian Dương Miểu Miểu thế nàng đáp. Nàng ngủ rồi, Cảnh Nhu là cái làm việc và nghỉ ngơi bình thường bệnh Kiều Bảo Bảo. Lúc này tới rồi ăn cơm điểm, không có cơm ăn, chỉ có thể vâng chịu no ăn không bằng đói ngủ nguyên tắc. Ngủ bổ sung thể lực, Hoắc Bác Thần xoay người bái mặt sau nhìn thoáng qua, Cảnh Nhu dựa vào tòa trên lưng, nhắm hai mắt an tĩnh mà ngủ. Kia đừng nói chuyện, làm nàng ngủ, Hoắc Bác Thần đóng âm nhạc, đem bên trong xe độ ấm điều cao. Khổng Ba nổi giận, nàng ngủ, chúng ta liền lời nói cũng không thể nói. Muốn hay không khoa trương như vậy? Ai làm ngươi muốn ngồi ta xe? Ngươi muốn nói lời nói ngồi lộ phi chu xe nói đi, Hoắc Bác Thần nói ra nói có thể đem người cấp. Tức chết, Khổng Ba tức giận đến duỗi tay qua đi hướng hắn trên vai hung hăng đánh một chút. Đàm toa hòa dài, thôi, chúng ta đợi lát nữa lại liêu, vì thế xe Việt dã một mảnh quỷ dị an tĩnh. Khai một đoạn đường, đột nhiên ai di động vang lên. Khổng Ba cười lạnh, có phải hay không điện thoại cũng không cho tiếp. Hoắc Bác Thần nghe ra là Cảnh Nhu tiếng chuông. Không nói chuyện, Cảnh Nhu mơ mơ màng màng mà lấy ra di động. Vừa thấy là Lý Hiền, buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa. Nàng ngồi ngay ngắn tiếp điện thoại. Uy, Lý Hiền tỷ, không có, cái kia thật phát sai rồi. Không phải, không mua, thật sự, ân, hiện tại đi ăn cơm, cùng Hoắc Bác Thần, còn có hắn bằng hữu. Thật không mua, không lừa ngươi, tốt, tái kiến, Cảnh Nhu treo điện thoại. Đột nhiên cảm giác trong xe mặt có điểm cổ quái, chỉ là nàng nhất thời lại nói không rõ nơi nào cổ quái. Hoắc Bác Thần hỏi nàng không mua cái gì? Cảnh Nhu ập ừ này từ, Hoắc Bác Thần cho rằng nàng nhìn chúng cái gì không bỏ được mua. Truy vấn một câu, Cảnh Nhu còn chưa nói lời nói. Khổng Ba hai tay hướng trước ngực một hợp lại, thân mình sau này một dựa, đều đừng nói chuyện, ta muốn đi ngủ, a, ngượng ngùng, Cảnh Nhu đè thấp thanh âm đi, lúc này ngủ cái gì mà ngủ. Muốn ngủ đến lộ phi chu trên xe ngủ, Hoắc Bác Thần nói. Dương Miểu Miểu cùng Đàm Toa đều bị hắn vô sỉ đại hình song tiêu hiện trường khiếp sợ nói không ra. Lời, Khổng Ba trực tiếp thượng chân, hướng hắn tọa giá thượng hung hăng đá một chân. Hết chương.